Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Winterfell thương đội hoạt động đánh giá. Cầu phiếu đề cử, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, nói chuyện phiếm quảng trường, rất nhanh liền từ sân huấn luyện. Đem đến Winterfell thương đội đóng quân điểm môn khẩu đại sảnh. Các người chơi ở bên kia tụ tập. Ở bên kia giao dịch, cũng làm cho Nicola có quan hệ với Goblin loại sinh vật này thưởng thức nhận thức. Cũng bắt đầu bị không ngừng đổi mới. Một cái Goblin rõ ràng vừa mới tại không xa địa phương ngồi xuống ăn xong trên tay nhền nhện cục thịt, sau đó liền tới một người Goblin hỏi hắn, ngươi ăn cơm không? Ta không ăn đâu, lập tức muốn đi ăn cơm. Vậy ta đi trước khai mở tổ đi. Ngươi ăn cơm lại đến a, ta vị trí giữ lại cho ngươi. Hoạt động liền 3 ngày, đêm nay soát suốt đêm. Hào, chấm dứt như vậy đối thoại về sau. Vừa mới đã ăn nhền nhện cục thịt Goblin té trên mặt đất. Vẻn vẹn dùng 1 giây đồng hồ thời gian tiến nhập giấc ngủ. 10 phút sau theo sát lấy liền tỉnh lại. Sau đó một bên liền hướng phía tụ tập cùng một chỗ Goblin bên kia hô. Lông ngực, ta ăn xong, đây là đang làm gì đó? Tinh thần thác loạn sao? Nicola nếu không phải bởi vì đã cùng Psylocke ký tên qua hiệp nghị. Thậm chí nhịn không được muốn bắt một cái Goblin sang đây xem tạp đầu trong rốt cuộc là xuất cái gì. Tật xấu, đường Nicola bị thế giới khác, các người chơi dị thường cử động mà làm phức tạp không thôi thời điểm. Psylocke đã đem Winterfell thương đội hoạt động kỹ càng nội dung đều cho biên tập hoàn thành. Sau đó tuyên bố đến trên mạng, đồng thời bắt đầu xem chính thức diễn đàn. Chính thức diễn đàn thượng cũng đã bị có quan hệ với Winterfell thương đội thiếp mời cho soát bình. Chỉ bất quá đại bộ phận thiếp mời đều là không có tham gia thủ chắc thế giới khác các người chơi. Suy đoán mà thôi. Mà trong đó tương đối hỏa bạo mấy cái thiếp mời thì vẫn là thủ chắc các người chơi có quan hệ với Winterfell thương đội giới thiệu thiếp. Trong đó rất nóng này vẫn là Uekawa Nasuko viết 2 chữ thiếp mời. Winterfell thương đội hoạt động vào thành đồ dài. Còn có về Winterfell thương đội hoạt động kỹ càng phân tích. Trong đó đệ một cái thiếp là ước chừng tại 2 giờ lúc trước phát ra. Cũng chính là Nicola thương đội vào thành thời điểm phát. Hiển nhiên là Uekawa Nasuko vì lớn nhất hạn độ thu hoạch lưu lượng cùng chú ý độ. Tại trước tiên tuyên bố thiếp mời. Nội dung thì là đại lượng thương đội ảnh chụp. Chủ đề thiếp nhìn ra được Uekawa Nasuko biên tập rất vội vàng. Trừ ảnh chụp bên ngoài cũng không có mấy người chữ. Thế nhưng hồi phục số lượng như cũ rất nhiều. Cái thứ hai thiếp mời thì là tại Psylocke phát không hoạt động kỹ càng nội dung thông cáo về sau mới không phát ra được. Hồi phục số lượng tuy còn không nhiều, thế nhưng đã không ngừng bị người tay động hồi phục bố trí đỉnh. Có thể nghĩ này thiếp mời hỏa bạo nóng trình độ. Mọi người khỏe, lại là ta, Uekawa Naruko, lúc trước đã phát qua Winterfell thương đội vào thành một ít hình ảnh. Hiện tại lại bổ sung đầy đủ một ít hình ảnh về Winterfell thương đội, ta đã bị chấn động không biết nên nói cái gì. Ta hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là hy vọng chính thức nhanh chóng đổi mới trò chơi. Nhiều mở ra tân chủng tộc, hoa, wow, cái kia khâu lại quái kinh khủng quả thật sẽ bị cua đồng. Ta nếu là có một ngày có thể chơi khâu lại quái, ta nhất định phải thử một lần. Lần này Winterfell thương đội hoạt động, trừ để lộ ra có thể sẽ mở ra vài loại chủng tộc lựa chọn ra. Còn có biểu hiện ra một loại bạn mới thông phương thức. Một loại cổ quái trưởng xác 4 chân cự thú. Thuận tiện nhắc tới, này cự thú hội giết chết người chơi, liền cùng u ám thành thang máy áp chết người đồng dạng. Này không có gì quá kỳ quái, chẳng nói trong dữ liệu. Chung quy gặp trở ngại cũng có thể đem mình đâm chết. Không có lý do lớn như vậy, cự thú dẫm không chết người a. khả năng rất nhiều a hảo hữu không biết u ám thành thang máy áp chết người. Có thể chính mình bay đu dưới như vậy. Kế tiếp, dựa theo cá nhân ta đối với cái trò chơi này lý giải, kết hợp với vừa mới website game công bố hoạt động quy tắc chi tiết, ta tới đối với lần này Winterfell hoạt động tiến hành một ít phân tích. Đầu tiên, Winterfell hoạt động có thể tiếp tục 3 ngày, có thể hối đoái vật phẩm phân biệt là mùa đông nón mặt trời, Goblin dùng áo bành tô, Winterfell kinh công đoàn kiếm, Winterfell đoàn cung, bao bố nhỏ. Tin tưởng mọi người cũng đã xem qua những vật phẩm này kỹ càng giới thiệu. Mà dựa theo này mấy cái vật phẩm hối đoái cần thiết tài liệu đến xem. 3 ngày thời gian bên trong muốn đem những vật phẩm này toàn bộ hối đoái. Coi như là liên tục 3 ngày đều ngâm mình ở nhền nhện sao huyệt nhập khẩu. Cũng không có khả năng toàn bộ hối đoái đạt được. Thổ hào người chơi chúng ta đừng nói. Trong vòng 3 ngày hẳn là có thể toàn bộ hối đoái đến. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Tuy những vật phẩm này có hạn chế số lượng, thế nhưng thủ chắc thổ hào người chơi cũng không tính nhiều. Mọi người vẫn có cơ hội hối đoái đến trong đó đồng dạng hoặc là khác nhau. Nơi này ta muốn nói chính là vật phẩm quý trọng trình độ trình tự. Đang nhìn ta xem tới, chính là Winterfell đoàn cung, dấu lớn, bao bố nhỏ, bằng Winterfell kinh công đoàn kiếm, dấu lớn, mùa đông nón mặt trời, Goblin dùng áo bành tô, Winterfell đoàn cung, với tư cách là trước mắt trong trò chơi xuất hiện duy nhất vũ khí công kích tầm xa. Nó giá trị cũng không cần ta nói, 100 mét tầm bắn thậm chí có thể có khả năng một đối một không tổn thương đánh chết lòng đất nhền nhện. Thế nhưng cụ thể thế nào lại muốn căn cứ hối đoái qua đi tiến hành thí nghiệm mới có thể biết. Mặt khác nhất thể, trước mắt vẫn chưa có người nào hối đoái đoàn cung. Bởi vì 500 đơn vị trọng lượng chân nhện, nhền nhện thịt, khủng lang da, sát nhân đằng da hoặc là 50 đơn vị trọng lượng tơ nhện. Cũng không phải nhất thời nửa hồi có thể gom góp đến. Bất quá đây tuyệt đối là thổ hào người chơi hối đoái mục tiêu đệ nhất. Mặt khác chính là bao bố nhỏ, 100 đơn vị cơ sở tài liệu, hoặc là 10 đơn vị tơ nhện, lá gan một chút người chơi, đoán chừng không tốn tiền tại trong 2 ngày liền có thể hối đoái đến. Thế nhưng cân nhắc đến hối đoái số lượng chỉ vẹn vẹn có 20 cái mà thôi. Cho nên phổ thông các người chơi phải nắm chặt chút thời gian. Còn lại, Winterfell kinh công đoàn kiếm. Kỳ thật nói thật, ta cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Giá cả quá cao, mặc dù so với không chui đoàn kiếm, lực công kích đạt tới 0.15. Thế nhưng cái trò chơi này chiến đấu hệ thống có thể nói là hoàn toàn dựa theo hiện thực chiến đấu. Hệ chiến đấu, thống chi phức tạp, căn bản không phải dùng số liệu có thể giải thích. Lực công kích, đi qua thực đo đạc, bất đồng thực lực người phát huy được hiệu quả cũng không giống nhau dạng. Cũng không phải nói ngươi cầm lấy lực công kích càng cao vũ khí, liền có thể đánh bại cường đại hơn địch nhân. Cái trò chơi này quyết định chiến đấu thắng bại nhân tố. Trang bị là một cái nhân tố, chỉ có tại lực lượng tương đương hoặc là chênh lệch không lớn thời điểm mới có tác dụng. Nhưng là chân chính trọng yếu là người chơi chính mình chiến đấu kỹ xảo. Liền giống chúng ta khai hoang nhền nhện xào huyệt đồng dạng. 30 võ trang đầy đủ tân thủ người chơi, thậm chí đều giết không chết một cái lòng đất nhền nhện. Thế nhưng 5 cái chịu qua 10 luân tân thủ chiến đấu kỹ xảo chương trình học lão luyện người chơi, đều có thể 10 phần nhẹ nhõm đối phó một cái lòng đất nhền nhện. Hơn nữa có thể làm được không tổn thương đánh chết. Đây là bản thân thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu tầm quan trọng. Đương nhiên, cũng không phải nói vũ khí liền không trọng yếu. Một cái tay không tấc sắt người chơi, cùng một cái cầm lấy vũ khí tốt người chơi, đây tuyệt đối là không đồng nhất. Về hệ chiến đấu, thống cùng weapon system, hiện tại chính thức không có cho ra thiết lập. hiển nhiên là hy vọng chính chúng ta thăm dò. Nếu nói về tới lời cả đêm đều nói không hết. Hơn nữa không hiểu Phương trả lại quá nhiều. Trả lại cần chúng ta thủ chắc người chơi tiếp tục thăm dò cùng thí nghiệm. Ta biết có chút người chơi có thể sẽ cảm thấy bộ dạng như vậy, hệ chiến đấu, thống thái quá mức. Phức tạp, mất đi trò chơi tính. Thế nhưng chính như ta lúc trước theo như lời như vậy. Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, cái trò chơi này, thay vì nói là trò chơi, ở chỗ này nửa tháng, với ta mà nói vậy đơn giản giống như là mở ra một đoạn người mới sinh. Kiếm cùng ma pháp nhân sinh, phức tạp gần sát hiện thực, hệ chiến đấu, thống. Không chỉ không để cho ta cảm thấy được mất đi trò chơi tính, ngược lại để ta trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế a. Kỹ càng cảm thụ đừng nói, mọi người về sau open beta chính mình đi vào thể nghiệm a. Còn lại, mùa đông nón mặt trời, Goblin dùng áo bành tô, liền là đơn thuần vẻ ngoài đảng lựa chọn. Kỳ thật theo ta mà nói, không có tác dụng gì, nón mặt trời cũng tốt, áo bành tô cũng tốt, sau khi mặc vào liền chuyển gạch đều bất tiện. Chớ nói chi là đi soát nhền nhện sao huyệt, cho nên vẻ ngoài đảng có thể đổi, thuần túy chiến đấu người chơi, không cần quản, đi, hôm nay liền ghi đến nơi đây a. Ta còn muốn tiến trò chơi tiếp tục soát nhền nhện, ta mới đổi một cái bao bố nhỏ, kế tiếp mục tiêu là đoàn cung, Psylocke xem hết Uekawa Nasuko thiếp mời. Không có nghĩ tới những thứ này các người chơi ngay cả mình mở hoạt động. Mở ra một cái hối đoái vật phẩm. Cũng có thể như vậy kỹ càng phân tích. Nên, phải hỏi là rảnh rỗi có sợ sao? Bất quá đây cũng là những cái này các người chơi đặc điểm nhất. Bọn họ làm ra tới chuyện ngu xuẩn đã rất nhiều. Cũng không ngoài hồ món này. Phía dưới hồi phục như cũ rất có thú. Đại bộ phận hâm mộ ghen ghét hận. Còn có thảo luận trong trò chơi chiến đấu kỹ xảo, hoặc là tranh cãi, báo Morakot, những cái này hình ảnh đều là trong trò chơi screenshot sao? Vừa rồi ta đi tra một chút, cái lưới này bơi lội lại qua thẩm còn có bản hiệu. Ta càng ngày càng kỳ quái rốt cuộc là như thế nào qua thẩm. Thành tín chuyên nghiệp thân mật, ta cảm thấy có áo bành tô không sai a. Nhìn hình ảnh mà nói. Mặc vào hẳn sẽ rất tuấn tú. Áo mưa mèo, Goblin đã đủ xấu. Mặc áo bành tô có thể thay đổi điểm này sao? Lôi điện pháp vương Tesla. Chờ mong đoàn cung chiến đấu thực đo đạc. Dựa theo trò chơi này 100% chân thật đặc điểm đến xem. Ta dám cam đoan, trừ phi trong hiện thực học qua cung tiễn. Bằng không thì có thể sử dụng đoàn cung trước luyện thêm mấy ngày rồi nói sau. Còn không đáng tin chính xác. Nữ người lùn khống. Cảm ơn lâu chủ thiếp mời. Ta hiện tại liền trông cậy vào ngươi thiếp mời sinh sống. Không có, Địa Hạ Thành. Vĩnh Hằng Quốc Độ, chơi. Ta sẽ chết. Không tồn tại. Đạo lý ta đều hiểu. Lúc nào open beta? Psylocke vẫn còn ở vui thích nhìn xem mọi người hồi phục. Thuận tiện F5 đổi mới lắm. Đột nhiên chợt nghe đến Bruce đối với chính mình nói. Psylocke đại nhân, quấy dày một chút. Nicola hướng phía bên này. Psylocke có chút kỳ quái. Hắn thế nhưng là cùng Nicola có ước định. Không có chuyện gì. Ngay tại hạn định khu vực trong phạm vi hoạt động. Hơn nữa có vấn đề cũng nghẹn lấy đừng hỏi. Vậy hắn đột nhiên tìm đến mình làm cái gì? Hắn trả lại đang kỳ quái. Thế nhưng Nicola đã xuất hiện ở hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.